Hầu môn độc phi, chương 175, chương 105, kết cục thảm thiết tam phu nhân hồi hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Pemikio Ninh chất vấn, gần từng tiếng, nói năng có khí phách, giọng nói hàm chứa tức giận lại càng rõ rệt, Sùng Chính Đế nhìn khối lệnh bài trong tay Vân Cẩm con ngươi liền căng thẳng, này. Làm sao có thể ở trên tay các ngươi, ông làm sao có thể không nhận ra lệnh bài này. Đây là thứ do đích thân ông phát ra, người có thể có được khối lệnh bài này, chỉ có một người, đó là đội trưởng áo xanh vệ. Nhị công tử nói không sai, áo xanh vệ là thị vệ của ông, hơn nữa chỉ nhận mệnh lệnh của ông từng hạ lệnh, lệnh bài này áo xanh vệ phải tùy thân mang theo, mọi người trong áo xanh vệ đều là cao thủ tinh anh, cho tới bây giờ đều chấp hành một ít mệnh lệnh có vẻ trọng yếu, bây giờ là thời thái bình nên ông rất ít khi sử dụng thế lực của áo xanh vệ. Nhưng lệnh bài này là như thế nào rơi vào trong tay nhị công tử? Sùng Chính Đế nhìn ba người liếc mắt một cái, khí thế của ba người đều rất sắc bén, dù là Ngân Diện công tử cũng vậy, hiện giờ ông có thể tưởng tượng được gương mặt dưới mặt nạ kia là có bao sắc bén khiến người ta sợ hãi. Như thế nào ở trên tay chúng ta, điều này không phải nên hỏi chính ông sao? Đông Tần Hoàng đế, Hải Táp hừ lạnh một tiếng, một chút cũng không vì thân phận hoàng đế của ông ta mà thu liễm, một chàng hỏa tối hôm qua nếu không cứu đúng lúc có phải hay không cũng đã cháy đến lầu chính khiến hắn cũng chết cháy trong đó. Nghĩ đến ngọn lửa tối qua, nghĩ đến những tiểu nhị bị thương và người bị chết cháy, sự tức giận trong lòng Hải Táp liền không thể hạ xuống được tiến lên từng bước muốn sử dụng vũ lực với lão Đông Tần Hoàng đế này. Sùng Chính Đế bị khí thế sắc bén này dọa đến mức phải lùi lại mấy bước. Thuyền, Hải Táp công tử, ngài bớt giận, xin giao cho trẫm để trẫm tra xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Sùng Chính Đế ý thức được sự tình không tầm thường, dù là lão luyện như ông, giờ phút này cũng có chút mất phương khống chế, Hải Táp tiếp tục không thuận theo không buông tha. Còn muốn điều tra sao? Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn muốn chống chế. Hải Táp tra tự nhiên là phải tra, bất quá thỉnh Hoàng thượng mau tra cho chúng ta một cái công đạo. An Ninh thản nhiên mở miệng, nàng không chỉ muốn Hoàng thượng cấp cho một cái công đạo, mục đích hôm nay nàng đến đây là muốn khai đao với áo xanh vệ thuận đường báo một phần thù hận của Vân gia, bằng không nàng làm sao có thể nuốt xuống cục tức này. Tốt, ba vị mời ngồi, chậm tức khắc bắt tay vào điều tra. Sùng Chính Đế dĩ nhiên không dám có chút chậm trễ, ông biết nếu thật sự chậm trễ vị Hải Táp công tử này, sợ là sẽ phá hủy thư phòng của ông đi luôn. An Ninh cấp cho Vân Cẩm cùng Hải Táp một ánh mắt ý bảo hai người trước ngồi xuống rồi nói sau, hai người tự nhiên là nghe An Ninh an bài, ba người liền như vậy ngồi ở trong ngự thư phòng. Người đâu, dâng trà, Sùng Chính Đế gọi thái giám bên ngoài vào dặn dò, lập tức phân phó tổng quản thái giám. Mau gọi đội trưởng áo xanh vệ Tư Đồ Diệp đến đây cho trẫm. Dạ, nô tài đi ngay. Tổng quản thái giám lập tức lĩnh mệnh, dù ông đã đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng như vậy của hoàng thượng, nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn không phải là chuyện. Cách chương.